Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 200, cạnh tranh kịch liệt xạ thủ bảng. Ngày thứ hai, châu Âu truyền thông đưa tin bên trong, liên quan tới sau trận đấu Phong Ba tự nhiên là không thể tránh né. Nhưng là chiếm cứ truyền thông trang đầu lại cũng không là trận này Madrid Derby tiêu điểm đại chiến, mà là Porto cùng Bayern Munich tranh tài. Bundesliga cự nhân tại Cự Long sân bóng bị Porto lấy 3 so với 1 điểm số đánh bại. Kinh điệu tất cả mọi người cái cằm, thực lực của hai bên chênh lệch chi lớn, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều coi là trận đấu này đem không chút huyền niệm. Nhưng là không nghĩ tới chính là, sân nhà tác chiến Porto sức chiến đấu để Bundesliga cự nhân Bayern Munich cũng mã thất tiền để lật thuyền trong mương. Lúc trước còn tưởng rằng rút chúng bát cường gói quà lớn Bayern Munich, gói quà lớn biến thành một cái lớn bom. Sân khách 1 so với 3 lạc hậu, trở lại sân nhà về sau Bayern nhất định phải thắng 2-0 trở lên điểm số mới có thể đào thải đối thủ. Ý vị này, Bayern Munich cũng là rất có thể sẽ bị Porto đào thải. Bất quá 11 năm trước, Porto liền lấy qua một lần Champions League. Champions League cải chế đến nay, đã có rất ít giống như là Porto dạng này cũng không phải tới từ ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, cuối cùng nâng lên cúp C1 sự tình. Bất quá Mourinho năm đó chính là tại Porto thành danh. Mourinho tại Portugal Primeira Liga chế tạo một chi chiến thuật lực chấp hành siêu cường cường hãn quân đoàn, nương tựa theo chỉnh thể lực lượng, bọn hắn đem các lộ trung tâm huấn luyện cầu thủ chọn xuống dưới ngựa, tiếu ngạo châu Âu. Chiếu cái này xu thế, Porto rất có thể thời gian qua đi 11 năm sau lần nữa giết tiến Champions League tứ cường. Mà Madrid bên này truyền thông đương nhiên là càng chú ý Madrid hai chi đội bóng. Lý Thanh Sơn một truyền một bán, lần nữa trở thành đội bóng thủ thắng mấu chốt cầu thủ. Liền ngay cả không ít thân Real Madrid truyền thông đều đối biểu hiện của hắn bái phục. Tính cả 6 trận tiểu tổ thi đấu, Champions League thi đấu vòng tròn đến nay đánh 9 trận đấu, Lý Thanh Sơn buổi diễn không rơi. 9 trận đấu tiến vào 11 cái cầu, tạm liệt xạ thủ bảng vị trí số 1. Mà xếp tại thứ 2 thì là đều đánh vào 8 cầu Messi cùng CR. Messi Ronaldo đặt song song xạ thủ bảng thứ 2, bị Lý Thanh Sơn đè ép một đầu. Mà nếu như Atletico Madrid có thể đào thải Real Madrid, giết tiến bán kết, Atletico Madrid chỉ ít còn muốn đá 3 trận so tát. Cái này 3 trận đấu Lý Thanh Sơn lại sẽ tiến mấy cái cầu đâu? Có lẽ Champions League giày vàng vinh dự, cái này mùa giải sẽ xưa nay chưa từng có rơi vào một cái người Trung Quốc trên đầu. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Đừng bảo là người Trung Quốc, chính là toàn bộ châu Á, cũng chưa từng có cầu thủ từng thu được Champions League giày vàng A. Bởi vậy Trung Quốc truyền thông bên này lại là một hồi buồn nôn thổi phồng. Đây chính là bọn họ phong cách. Thắng trận banh có thể thổi thành thế giới vua bóng đá, thua cầu có thể mẫn cảm từ ngươi tổ tông 18 đời. Lý Thanh Sơn không thế nào chú ý các truyền thông là nói như thế nào, nhất là Trung Quốc truyền thông, bởi vì hắn cảm thấy đây đều là một chút không có cái gì dinh dưỡng rác rưởi tin tức. Đối với hắn mà nói, chỉ có cố gắng đá bóng tốt mới là chính sự. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, Atletico Madrid cũng không có nghỉ ngơi. Hiện tại đã đến mùa giải bắn vọt giai đoạn. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi cùng buông lỏng thời điểm. Hiện tại Atletico Madrid chỉ còn lại Champions League cùng thi đấu vòng tròn cái này hai đầu chiến tuyến. Đối với bọn hắn tới nói, cái này hai đầu chiến tuyến cũng phải cần nỗ lực 100% cố gắng mới có thể cầm hạ tối hậu quán quân tranh tài. Bất kỳ cái gì một đầu chiến tuyến đều buông lỏng không được. Tại thi đấu vòng tròn bên trên, trước mắt thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng, bọn hắn còn lạc hậu Barcelona 1 phần, xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Tại thứ 2 đếm ngược vòng thi đấu, bọn hắn sẽ tại sân nhà cùng Barcelona trực tiếp gặp nhau. Kia một trận đấu sẽ là quyết định quán quân thuộc về mấu chốt chiến dịch. Nhưng là trước lúc này, bọn hắn nhất định phải cam đoan tại cái khác buổi diễn trong trận đấu không như xe bị tuột xích. Nếu không, nếu như đến thứ hai đếm ngược vòng cùng Barca gặp nhau thời điểm đã lạc hậu đối phương 3 phần trở lên, khi đó cho dù thắng Barcelona, cuối cùng có thể hay không cầm tới quán quân, còn phải lại nhìn một vòng cuối cùng Barcelona bên kia thi đấu quả mới được. Bảo đảm nhất chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong cắn chặt Barca. Sau đó tại chính diện đối quyết bên trong đánh tan đối thủ. Chiếm trước bảng điểm số đầu danh. Sau đó tại cuối cùng trong một vòng đấu sân khách đánh bại Granada. Nâng lên quán quân. Đây chính là Simeone thiết kế tốt đoạt giải quán quân con đường. Đây cũng là Atletico Madrid toàn đội trên dưới vì đó phấn đấu mục tiêu. Cái này mùa giải cuối cùng thành công hay không? Liền nhìn cái này còn lại so tài. Đương nhiên, nếu như là chính Barcelona tụt lại phía sau, kia đối Atletico Madrid tới nói thì tốt hơn. Chỉ bất quá loại này trông cậy vào đối thủ như xe bị tuột xích sự tình tóm lại không phải như. Vậy bảo hiểm, hiện tại thi đấu vòng tròn tranh đoạt đối với Real Madrid tới nói đã không có hy vọng quá lớn. Tại cuối cùng cái này mấy vòng, Real Madrid không có trực tiếp cùng Atletico Madrid hoặc là Barcelona đối cục cơ hội. Bởi vậy, bọn hắn muốn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân chỉ tồn tại trên lý luận khả năng. Nhưng là cũng may bọn hắn cúp nhà vua giết tiến vào trận chung kết. Nếu như bọn hắn cuối cùng có thể cầm xuống Champions League cùng cúp nhà vua hai hạng quán quân. Như vậy cái này mùa giải đối với Zidane tới nói, cũng là một cái thành công xử nữ mùa giải. Giai đoạn sau cùng đấu trường trận đều là mấu chốt chi chiến. Simeone không dám buông lòng. Atletico Madrid cũng gia tăng huấn luyện cường độ. Muốn tại 90 phút trong trận đấu thể hiện ra mạnh nhất một mặt. Liền mang ý nghĩa muốn tại sân huấn luyện bên trên nỗ lực 180 phút. Thậm chí là 270 phút mồ hôi. Simeone phương thức huấn luyện luôn luôn đều là lấy số lượng nhiều nghiêm khắc lấy xưng. Atletico Madrid huấn luyện cường độ một mực là La Liga bên trong số 1 số 2. Mà bây giờ Simeone càng là tại thi đấu vòng tròn bắn vọt giai đoạn tiếp tục tăng cường huấn luyện. Huấn luyện như thế cường độ thậm chí có thể làm cho Lý Thanh Sơn đều cảm giác được mỏi mệt. Tại cùng Real Madrid Champions League vòng tứ kết hiệp 2 trước đó, Atletico Madrid còn cần đá một trận La Liga thi đấu vòng tròn. Ngày 19 tháng 4, La Liga thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. La Coruna bên trên một vòng thi đấu vừa mới hoàn thành đổi huấn luyện viên. Tiền nhiệm chủ soái Fernandez bởi vì chiến tích không tốt tan học về sau. Đội bóng công huân cầu thủ Victor tiếp nhận huấn luyện viên trưởng vị trí. Cái gọi là đổi huấn luyện viên như đổi đao. Đổi huấn luyện viên về sau La Coruna tại sân khách 2 so nhị bức hòa sân nhà chiến tích hết sức ưu tú Real Sociedad, cầm xuống một phần. Dẫn đội sân khách bức hòa am hiểu sân nhà tác chiến Real Sociedad. Một phân cầm cũng phi thường có hàm kim lượng. Tranh tài tiến trình bên trong, Depor thay đổi ngày xưa tiến công mềm nhũn phong cách. Đội bóng công kích phi thường sắc bén. Chỉ là vẫn bị khốn tại phong tuyến cầu thủ nắm chắc cơ hội bất lợi. Không thể cầm xuống tranh tài. Lần này trở lại mình sân nhà. La Coruna mặt đối vừa mới trên Champions League tiêu hao một trận Atletico Madrid. Thế tất cũng là hướng về phía kiếm điểm mà đến. Bọn hắn một lần cũng xác thực cho Atletico Madrid tạo thành một chút phiền toái. Bất quá bọn hắn tại sân nhà nhấc lên sóng gió bị Lý Thanh Sơn một cái đầu cầu cho nhấn đi xuống. Thi đấu vòng tròn thứ 42 cầu. Siêu cấp Trung Hoa ma thú. Điên cuồng trạng thái vẫn tại tiếp tục. Xạ thủ trên bảng, hắn lần nữa lại vượt qua CR một cầu. Mà Messi thì là lấy 38 cái dẫn bóng xếp tại vị thứ 3. Cái này mùa giải xạ thủ bảng tranh đoạt càng đặc sắc. Lý Thanh Sơn, CR, Messi danh tự thay nhau xuất hiện ở xạ thủ bảng vị trí số 1 bên trên. Có lẽ cái này một vòng đấu qua đi, ba người này dẫn bóng số đều đem vượt qua 40. Nhìn xem xếp tại hạng tư cầu thủ dẫn bóng số liền biết cái này ba tên cầu thủ số liệu điên cuồng. Xếp tại hạng tư chính là Barcelona cầu thủ Neymar, mà hắn cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn đánh vào 19 cầu mà thôi. Cùng ba hạng đầu so sánh, hạng tư dẫn bóng số phảng phất là một cái khác thi đấu vòng tròn. Chấm ngoặc kép, thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng vẫn như cũ vô cùng lớn. Mà tại xạ thủ trên bảng cạnh tranh cũng là kịch liệt dị thường. Lý Thanh Sơn gia nhập triệt để phá vỡ dĩ vãng Messi-Ronaldo tranh bá cục diện. Hiện tại là ba kéo xe ngựa sánh vai cùng. Đến tột cùng ai có thể cuối cùng xông tuyến thành công? Cầm xuống La Liga giày vàng. Còn chưa thể biết được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.